Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 133, Tình Lữ Không Gian Chơi Thật Vui. Hứa Nam Chi cùng Nguyên Gia quan hệ trong đó, mặc dù còn không có chính thức mở miệng thổ lộ, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận đến loại trình độ kia. Căn cứ vào tiểu nữ sinh một loại nào đó e lệ cảm xúc, Chi tử đương nhiên sẽ không chủ động cùng Nguyên gia thổ lộ. Nàng hừ hừ nghĩ đến, muốn nhìn hắn lúc nào nói. Thế là sau lưng lén lén lút lút không ngừng cho hắn một ít ám chỉ. Chi tử, Nguyên gia ngươi xem, cái không gian này trang phẫn thật xinh đẹp. Nếu không chúng ta cùng nhau mở một cái a. Nguyên gia vừa nhìn, đây không phải Tình Lữ Không Gian a. Hắn đều thật nhiều năm không chơi QQ không gian, Chi tử ngược lại là vẫn luôn có chơi. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ lên không gian của hắn nhìn hắn trước kia nói cùng album ảnh. Nguyên gia là biết đến, liền ngẫu nhiên cũng sẽ phát một ít mới ảnh chụp đến album ảnh bên trong đi. Thấy Chi tử nói như vậy, Nguyên gia cũng buồn cười trả lời. Tốt, ta đây mời ngươi. Chi tử mạnh mẽ gật đầu. Chi tử tâm như hươu con sông loạn tựa như cùng đợi. Theo tin tức âm vang lên, Nguyên gia phát tới Tình Lữ Không Gian vé mời mảnh. Nguyên gia đưa tặng ngươi Thôi Sán Kim Cương. Muốn cùng ngươi trở thành tình lữ, lựa chọn ta nguyện ý tàn nhẫn cự tuyệt. Vé mời trong phim, còn có hắn phát tới, thổ lộ lễ vật, đâu rồi? Là một cái ái tâm hình dạng Thôi Sán Kim Cương đồ tiêu. Đặc hiệu cũng xem thật kỹ. Nữ hài tử nha, liền yêu thích những này loè loẹt đồ vật. Chi tử trong lòng Mỹ tư tư. Nhanh lên điểm kích ta nguyện ý. Đăng tương đương. Giao diện biến hóa. Hai người ảnh chân dung ở phía trên. Một chi cupid chi tiễn theo nguyên gia bên kia. Bắn tới chi tử bên này. Ở giữa còn có một viên đại đại màu hồng phấn ái tâm. Ngươi cùng Nguyên gia trở thành tình lữ a, hôm nay là trở thành tình lữ ngày thứ nhất. Để chúng ta cộng đồng chân quý, che chở này đoạn quan hệ. Chi tử hào hưng phấn. Nàng ôm thật chặt gấu nhỏ, tay nhỏ tại gấu nhỏ bụng bên trên bắt a bắt, khóe miệng đều câu lên không che giấu được cười. Liền đem đầu chôn ở gấu nhỏ trên ót xi ngốc cười trong chốc lát. Theo Tình Lữ Không Gian khai thông, nói chuyện phiếm hỗ động đánh dấu bên trong liền có thêm một cái màu hồng phấn tiểu ái tâm. Đây là tình lữ đánh dấu. Chi tử liền yêu thích dưỡng loại này icon máy tính. Thành tựu cảm giác tràn đầy. Sau đó trái trượt vào nhập Tình Lữ Không Gian. Còn có rất nhiều tình yêu số liệu đâu. Chi tử, Nguyệt gia, người mau tới chúng ta không gian. Nơi này có tình yêu cây nhỏ. Chúng ta cùng nhau loại. Nguyên gia liền bồi Chi tử cùng nhau tại Tình Lữ Không Gian bên trong trồng cây, tưới nước. Tình Lữ Không Gian có thể so sánh bình thường QQ không gian thú vị nhiều. Ngoại trừ trồng cây, dưỡng sủng vật, tặng quà bên ngoài, còn có tương lai thư tình, các loại tình lữ trò chơi đủ loại, tỉ như tình lữ họa một họa, tình lữ nhảy nhảy một cái, ăn ý phòng bếp, ân ái vấn đáp chờ chút. Chi tử muốn một cái lần đầu tiên đi sân chơi tiểu nữ hài nhi đồng dạng. Đều xem trợn tròn mắt, như vậy nhiều chơi như thế nào được đến nha. Hơn nữa mỗi cái đều rất muốn cùng Nguyên gia cùng nhau chơi đùa. Bình thường nữ hài tử nói yêu thương thời điểm, có thể sẽ ra đi xem phim, đi ra ngoài ăn cơm, đi ra ngoài du lịch, đi ra ngoài dạo phố. Nhưng chi tử không giống nhau. Chỉ cần Nguyên gia theo nàng cùng nhau loại tình yêu cây nhỏ là được rồi. Nếu như có rảnh rỗi, liền bồi nàng chơi nhiều hai cái trò chơi nhỏ. Lúc này, hai người ngay tại chơi nhảy nhảy một cái đâu. Cùng một mình nhảy nhảy một cái không giống nhau. Tình lữ nhảy nhảy một cái cần phối hợp lẫn nhau. Nam sinh cùng nữ sinh thay phiên mỗi người nhảy một lần. Đối với Nguyên gia tới nói, đây quả thực không có độ khó a. Kỹ thuật của hắn rất tốt. luôn có thể tinh chuẩn mà nắm chặt tốt hơn một chút kích màn hình thời gian cùng toát ra cường độ. Quan hệ, ổn ổn đương đương rơi vào tích phân khối bên trên. Chi tử liền có chút tay chân vụng về. Hai người mở ra giọng nói cùng nhau chơi đùa. Hai người hết thảy có 3 lần thử lỗi cơ hội. Chi tử hoặc là nhảy quá xa, hoặc là nhảy quá gần. Hai người chơi hơn 10 thanh, cũng còn không có nhảy ra 20 cái ô vuông. Nhìn thấy chính mình điều khiển đống kia đỏ lam tiểu nhân nhi nhảy đến trong hố đi. Chi tử một kích động, liền lên tiếng kinh hô. Sau đó mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. A, ta lại nhảy qua đầu á. Đần ấy, đến, một hồi ta để ngươi đè lại ngươi liền theo chủ. Để ngươi thả ngươi liền phóng. Chúng ta nhất định phải nhảy 50 cái ô vuông. Chi tử lòng tin tràn đầy. Sau đó nghe nguyên gia chỉ huy, tiếp tục hướng trong hố nhảy. Có một cái yêu thích chơi đùa bạn gái là một loại gì thể nghiệm? A, lại chết, nguyên gia, ngươi giúp ta nhảy, giúp thế nào nha, này có đạo cụ, mặc dù vẫn luôn nhảy vẫn luôn chết, nhưng có nguyên gia bồi tiếp, chi tử chơi đến quên cả trời đất, đêm nay cười đến số lần so dĩ vãng cộng lại đều phải nhiều. Chơi qua tình lữ nhảy một cái, chi tử lại lôi kéo nguyên gia đi chơi tình lữ họa một họa. Lúc này liền đến phiên chi tử ghét bỏ nguyên gia hố. Nguyên gia, ngươi họa chỗ này, thật là khó a cái này. Chơi hơn một giờ, chi tử rốt cuộc tận hứng. Nguyên gia liền nói, chúng ta là không phải muốn đổi cái tình lữ ảnh chân dung. Chi tử, tình lữ ảnh chân dung lời nói. Chi tử đã sớm chuẩn bị, liền cho nguyên gia phát tới một chương hình ảnh. Hình ảnh đã bị hoàn mỹ đoạn thành hai nửa, là chi tử chính mình họa tranh minh họa, nam sinh cùng nữ sinh tại một chương bàn dài ngồi, xuyên đồng phục, rõ ràng là ngồi cùng bàn A. Sau đó nam sinh một cái tay chống đỡ đầu, mỉm cười cưng chiều mà nhìn nữ sinh hai tay giấu ở dưới bàn, cúi đầu ngượng ngùng nhìn hắn, ngươi dùng cái này. Chi tử đem nam sinh hình ảnh phát cho nguyên gia. Nguyên gia, không, ta muốn dùng ngươi cái kia. Chi tử trong lòng ngọt lịm, liền đem nữ sinh ảnh chân dung phát cho nguyên gia. Như vậy liền càng tuyệt. Đổi xong tình lữ ảnh chân dung về sau, chi tử là càng xem càng yêu thích. Nguyên gia cũng yêu thích cực kỳ. Cùng yêu thích người cùng một chỗ lúc, đều là không tự giác liền trở nên ngây thơ đi lên. Nếu là có thể lời nói, nguyên gia nguyện ý cả một đời đều sủng ái nàng, làm nàng vĩnh viễn là một cái tiểu công chúa. Nhanh đến 12 giờ, nguyên gia mới dỗ dành chi tử ngoan ngoãn đi ngủ đây. Hắn mở ra hệ thống không gian. Hôm nay đã là thứ tư. Thông qua hai ngày nay trực tiếp cùng lên lớp video tuyên bố, nguyên gia tích phân rốt cuộc thấu đủ 15 vạn. Mở ra hệ thống thương thành, cảm xúc đọc viết khí, có thể đọc đến vật phẩm gửi lại cảm xúc, hoặc đem ngươi tâm tình viết nhập nào đó đồng dạng sự vật bên trong. Tỉ như làm cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy vui vẻ hòa, sờ một chút liền cảm giác bi thương mộc điêu. Giá bán 15 vạn tích phân, hệ thống thương phẩm phần lớn đều là một ít siêu hiện thực tồn tại vật phẩm. Đối với nguyên gia tới nói, cảm xúc đọc viết khí tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Không có quá nhiều do dự, nguyên gia liền hạ đơn tuyển chọn mua sắm. 15 vạn tích phân bị hoa rơi, nguyên gia cảm giác rất là đau lòng. Tựa như ví tiền bị móc rỗng đồng dạng. Đợi chút nữa một giây, trong tay của hắn liền xuất hiện một bộ đen tuyền tay phải bộ. Găng tay vừa vặn là phù hợp hắn lớn cỡ bàn tay. Làm nguyên gia kinh ngạc không phải đôi thủ sáo này, mà là cái loại này cực hạn màu đen. Đen đến cực hạn là một loại gì thị giác hiệu quả? Nguyên gia hình dung không ra, đại khái như là lỗ đen cái loại này miêu tả đồng dạng đi. Khả năng rất lớn là găng tay bản thân là không có nhan sắc. chỉ bất quá không phản xạ bất luận cái gì tia sáng. Thế là thoạt nhìn chính là một loại cực hạn màu đen. Mặc đến trên tay phải về sau, rất nhẹ, ngón tay hoạt động không bị ảnh hưởng chút nào, như là không có mặc bất kỳ vật gì đồng dạng, nhưng thần kỳ da thịt xúc cảm lại tồn tại. Hơn nữa nguyên gia có thể rõ ràng cảm giác được, đeo lên găng tay về sau, hắn tay phải giác quan phảng phất tăng lên tới cực hạn. Dù là hắn nhắm mắt lại, cũng có thể rất rõ ràng thông qua tay phải truyền đến giác quan tin tức. Phảng phất có thể nhìn thấy khí lưu, có thể cảm nhận được trong không khí nhỏ bé nhiệt độ biến hóa. Tựa như là nhiều ra đến một loại nào đó, giác quan thứ 6, đồng dạng. Trực tiếp câu thông đến hắn tâm tình biến hóa ở trong. Nếu là cảm xúc đọc viết khí, như vậy theo thương phẩm giới thiệu đến xem, bộ này găng tay không chỉ có thể cho vật phẩm viết nhập cảm xúc, đồng dạng có thể đọc đến vật phẩm cảm xúc, rốt cuộc có thể có bao thần kỳ đâu. Nguyên gia nhìn chính mình gian phòng các loại vật phẩm, kích động, cám tạ Lam Yểm Lưu Vân, TTS gạch dưới Reason hai vị đồng học đa chủ vạn thưởng nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?